Chương 45, thi phủ trước đó. Giữa núi rừng, Chu Nguyên đứng ở trên một ngọn núi, mà lúc này, ở xung quanh, đúng là có 5 đầu cự lang màu xanh vần quanh, trầm thấp tiếng giống, theo bọn chúng trong miệng truyền ra. Đây là phong linh lang, đồng dạng là nhất phẩm nguyên thú, am hiểu tốc độ, mà lại bởi vì là quần cư, cho nên cực kỳ khó chơi, liền xem như người bảy mạch, QNZ chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, tại phiến khu vực này, cũng coi là một phương bá chủ. Bất quá, Chu Nguyên trên khuôn mặt, QNZ không hề bao nhiêu vẻ sợ hãi, ngược lại là có chút kích động. Bạch một đầu phong linh lang dẫn đầu xuất kích, thân ảnh màu xanh phảng phất là một cái bóng, lướt ầm ầm ra, móng vuốt sắc bén, xé toang khí lưu, hung hăng đối với Chu Nguyên phía sau lưng xé đi. Bất quá, nó tập kích cũng không có vào tay nửa điểm hiệu quả, Chu Nguyên thân ảnh run lên, ẩn ẩn mơ hồ một chút, móng vuốt sắc bén kia liền rơi vào không trung. Oanh phong linh lang công kích thất bại, Chu Nguyên phản kích lập tức như lôi đỉnh rô nở dê như bộc phát, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hùng hồn nguyên khí phun trào, một quyền chính là đánh vào trên lưng sói kia, răng rác một tiếng, xương sói đều là ứng thanh mà đứt, đầu này phong linh lang tại chỗ bỏ mình. Nga ô đầu này phong linh lang vừa chết, mặt khác 4 con sói mắt cũng là xông lên xích hồng, thét dài ở giữa, mãnh liệt bắn mà ra. Võ hình thái Chu Nguyên cũng là cười lớn một tiếng, trực tiếp đối với 4 đầu phong linh lang vọt tới, bàn tay một nắm, thiên nguyên bút ở tại trong tay căng phồng lên đến, giống như trường thương, thân bút quét ngang, liền đem một đầu phong linh lang cho quét bay ra ngoài. Suy suy trong rừng, một người 4 sói hung ác giao thủ, Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, giống như một thanh nặng nghề thiết thương, quét ngang ở giữa, kình phong tàn phá bừa bãi, làm cho 4 đầu phong linh lang căn bản là không có cách tới gần. Ngòi bút kia chỗ, tuyết trắng lông tơ khép lại, lóe ra phong mang, mỗi khi lướt qua phong linh lang thân thể lúc, đều sẽ vạch ra một vết máu đỏ sớm. Chiến đấu tới kịch liệt, kết thúc cũng là cấp tốc. Mấy phút sau, Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo mặt đất, ngòi bút chỗ có máu tươi tích tích đáp đáp chảy xuôi xuống tới, ở tại quanh thân, 5 đầu phong linh lang thi thể dần dần lạnh bước. Một ngụm trọc khí, từ Chu Nguyên trong miệng chậm rãi phun ra, hai mắt của hắn trong lúc triển khai, có lăng lệ chi sắc phun trào, giống như lưỡi dao đồng dạng, gần hơn 2 tháng sơn lâm tu luyện này, làm cho Chu Nguyên mơ hồ nhiều một tia hung hãn khí tức. Văn hình thái. Trong tay thiên nguyên bút nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành hơn một xích tả hữu, bị Chu Nguyên cắm ở bên hông. Hắn ngẩng đầu, khép lại hai mắt nhìn qua xuyên thấu qua rừng rậm khe hở phóng xuống tới ánh nắng, lẩm bẩm nói, thi phủ còn có mấy ngày, cũng kém không nhiều cần phải trở về. Hắn tại trong sơn lâm này, đã là tu luyện hơn 2 tháng, mà mạch thứ 5 sớm tại 1 tháng trước thời điểm, liền đã bị triệt để đả thông. Bất quá nghĩ đến rời đi sơn lâm nguyên thú trải rộng này, khai mạch tốc độ liền sẽ hạ, cho nên Chu Nguyên một mực chưa từng rời đi, mà là mượn nhờ trong sơn lâm này nguyên thú, tôi luyện tự thân. Hắn không người xuống tới, đem 5 đầu phong linh lang trong đầu thú hồn tinh đào lên, sau đó liền quay người ra khỏi sơn lâm, nửa giờ sau, về tới trong khê quốc. Phải đi về sao yêu yêu nhìn đến Chu Nguyên trở về, giống như cũng là biết hắn chuẩn bị khởi hành trở về, lúc này duỗi cái lưng mệt mỏi, eo thon chi phát họa lấy động lòng người đường cong. Nàng dĩ vãng cùng Thương Nguyên sinh hoạt tại trong không gian không có tung tích con người kia, sớm thành thói quen loại cuộc sống này, cho nên 2 tháng này xuống tới, nàng ngược lại là trải qua có chút thành thơi. Chu Nguyên cười gật gật đầu, sau đó trong miệng phát ra một đạo còi huýt, rất nhanh, trong núi rừng chính là lướt ra ngoài mười mấy đạo thân ảnh, chính là thị vệ tiềm phục tại âm thầm bảo hộ hắn. Thông chi lục thống lĩnh, chuẩn bị trở về Đại Chu Thành. Nhìn qua cung kính trở ra thị vệ, Chu Nguyên cũng là quay đầu, ánh mắt phảng phất nhìn qua tầng tầng sơn lâm, nhìn thấy Đại Chu Thành. Chút thời gian trước thị vệ đến báo, cái kia Tề Nhạc đã đả thông bảy mạch gia hỏa này cũng là có chút năng lực. Chu Nguyên bờ môi nhếch, trong mắt có một vòng hàn quang hiện hiện. Cái này Tề Nhạc, từ hắn vừa tiến vào Đại Chu phủ lên, chỉ tại không ngừng cho hắn tìm phiền toái, chút thời gian trước thậm chí còn dùng ám chiêu tới đối phó hắn, về sau bị mất huyền mang thuật, càng là muốn lấy Tô Ấu Vi đến uy hiếp hắn. Đu loa y na y hành động, đều đã là khơi dậy Chu Nguyên sát tâm. Trước kia một mực không có gì cơ hội, mà lần này thi phủ Tề Nhạc, các khoản đó, chúng ta liền đến một bút bút tính toán rõ ràng Đại Chu Vương Cung. Chu Nguyên vừa về tới Vương Cung, Chu Kình cùng Tần Ngọc chính là chạy tới. Tần Ngọc nhìn lên đến Chu Nguyên, chính là bước nhanh về phía trước, nắm ở Chu Nguyên bả vai, đau lòng không thôi mà nói, ngươi đứa nhỏ này, vừa đi cứ như vậy lâu, nhìn xem đều gầy thành dạng gì. Bây giờ Chu Nguyên, kỳ thật ngược lại càng tinh tráng hơn một chút, nhưng theo Tần Ngọc, đợi tại trong rừng sâu núi thẳm kia tu luyện, chẳng phải là thuần túy chịu khổ á. Chu Nguyên cũng là cười ôm lấy Tần Ngọc, cùng nói chuyện trấn an sau khi, mới để cho yêu yêu bô y tiếp Tần Ngọc, hắn thì là cùng Chu Kình đi tới một bên. Mở ngũ mạch rồi Chu Kình nhìn Chu Nguyên một chút, cười nói. Chu Nguyên gật gật đầu. Chuyện lúc trước, Lục Thiết Sơn nói cho ta biết, không nghĩ tới cái kia Tề Nhạc lá gan lớn như vậy, dám ra tay với ngươi. Chu Kình trên mặt lướt qua một vòng vẻ ác lạnh, nó ý xem ra những năm này hắn đối với Tề Vương phủ hay là quá mức nhường nhịn, mới có thể làm cho bọn hắn như thế không kiêng nể gì cả. Bất quá, hắn cũng có chút nỗi khổ tâm, dù sao dưới mắt nếu như cùng Tề Vương phủ vạch mặt mà nói, Đại Chu Vương Triều tất nhiên sẽ nên đón một trận thương cân động cốt đại chiến, đây đối với Đại Chu cực kỳ bất lợi. Cho nên đối với Chu Nguyên bị tập kích chuyện này, hắn cũng là có chút tự trách, nếu như không phải hắn người làm cha này không có năng lực, cũng sẽ không để đến Chu Nguyên lâm vào hiểm cảnh. Chu Nguyên cũng là biết Chu Kình chịu nhục, cười cười, từ trong ngực móc ra cái kia huyền mang thuật ngọc giản, nói, phụ vương không cần để ý, lần này ta QNZ không tính ăn thiệt thòi. Huyền mang thuật quả nhiên là rơi ở trong tay ngươi. Chu Kình hơi kinh, chợt không nhịn được nở nụ cười, hắn tự nhiên là biết, gần nhất Tề Vương phủ QNZ như lật trời tìm, mà tìm đồ vật, chính là cái này huyền mang thuật. Lần này trước hết để cho bọn hắn bỏ ra chút ít đại giới, về phần cái kia Tề Nhạc, phụ vương không cần lo lắng, sau 3 ngày thi phủ, ta sẽ cùng hắn hảo hảo tính sổ. Chu Nguyên Nội Y nhìn đến thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng này trong ngôn ngữ lại là lộ ra một cỗ lăng lệ cùng tự tin. Chu Nguyên, Chu Kình cũng là có chút vui mừng gật gật đầu, 2 tháng này thâm sơn tu luyện, ngược lại để đến Chu Nguyên mơ hồ có phong mang để lộ ra tới. Lần này thi phủ, cực kỳ trọng yếu, nếu là giáp viện lại bị ất viện đánh bại, Đại Chu phủ chủ vị trí, liền có khả năng rơi ở trong tay Tề Vương phủ, những năm gần đây, bọn hắn mưu đồ liền đang chờ lấy một ngày này. Chu Kình chậm rãi nói. Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, hắn biết rõ lần này thi phủ tầm quan trọng, cái này nhìn như chỉ là 2 viện chi tranh, nhưng kỳ thực sau đó, lại là quan hệ đến Đại Chu Hoàng thất cùng Tề Vương phủ thanh thế. Dĩ vãng hắn không cách nào khai mạch, tự nhiên cũng liền không có cách nào ở trên đây hỗ trợ cái gì, nhưng hôm nay hắn đã là mở ngũ mạch, cái kia Tề Vương phủ còn muốn nhúng chàm Đại Chu phủ, liền phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ, hắn mấy tháng này khổ tu, nhưng lại tại chờ lấy một ngày này đâu.